Bà xã ngọt ngào đáng yêu, Lệ Thiếu Sùng tận trời. Chương 71, đích thân gặp đối tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng, chỉ còn lại có hai người là Tào Lão Sư cùng Nguyễn Manh Man hời vì thành tích toán học của nàng kém cỏi nhất nên Lệ Quân Ngự cố ý cho nàng học bổ túc 2 tiếng mỗi ngày, 2 giờ còn lại thay phiên các môn học khác Tào Lão Sư. Hôm nay là toán học tác nghiệp. Chủ nhiệm của tôi hảo phiền toái, đây là mấy đề thi do ông ấy ra, ngài nhìn xem, làm một nửa liền hảo. Nguyễn Manh Manh từ cặp sách rút ra tập đề hôm nay, Cao Hán Thu trước khi rời đi đã phát cho mỗi người 5 bộ bài thi. Cao Hán Thu nói chính là mặc kệ nàng, nhưng bài thi lại phân chia cho nàng đầy đủ. Thậm chí còn nghiêm khắc cảnh cáo, nàng nhất định phải làm đàng hoàng, không thể qua loa cho xong. Tào lão nhân đỡ gọng mắt kính, khó xử tiếp nhận bài thi. Lão nhân yên lặng ở trong lòng thở dài, ai kẻ có tiền đúng là muốn trời được trời, cố tình công tác này còn không phải hắn tưởng không làm là có thể không làm. Thấy Tào lão sư bắt đầu cầm bút làm, Nguyễn Manh Manh liền lấy ra di động, bắt đầu hành trình mỗi đêm lệ hành kiếm tiền. Vừa mới online tài khoản, Manh chủ nhất thống thiên hạ, bảo bảo thiên hạ vô địch, đã phát lời mời tham gia đồng đội, Nguyễn Manh Manh nhấn đồng ý, hai người liền chung chí tuyến. Bảo bảo thiên hạ vô địch. Người như thế nào hiện tại mới on, ta đợi ngươi cả đêm, ngươi ngày hôm qua hạ tuyến thời điểm một phân không kém, hôm nay thượng tuyến lại còn đến trễ. Vừa mới vào đội, lời nói của kim chủ lão bản oán giận liền đã gửi qua. Nguyễn Manh Manh liếc mắt nhìn thời gian, hiện tại mới 6 giờ rưỡi, vừa vặn tốt ta không đến trễ. Nói bậy, hiện tại đã qua 6 giờ rưỡi, quá 45 giây, ngươi có hay không về quan niệm thời gian? Kim chủ lão bản tựa hồ còn thực tức giận, nói xong câu này còn gửi cho nàng icon một phát nổ mạnh qua. Nguyễn Manh Manh vô ngữ, hảo hảo hảo ta đến muộn 45 giây, ta bồi cho ngươi là được. Ta đêm nay bù cho ngươi một phút, mặt khác trong một gian phòng, Lệ Quân tỉ vẻ mặt kiêu ngạo nhìn chằm chằm màn hình di động. Hừ, rõ ràng đến muộn, thái độ còn không tốt. Đến trễ 45 giây mà bồi ta một phút thật là keo kiệt. Chờ Lăng Bắc đem thân phận của ngươi tìm ra, đến lúc đó, nhất định đem ngươi bắt tới trước mặt ta, mỗi ngày đều phải chơi với ta. Chấm, Tuấn Mỹ Sô ta nhìn chằm chằm màn hình tự nói lẩm bẩm. Hoàn toàn không biết anh mình đã sớm tìm ra manh mối, sẽ gặp đối tượng hắn. Võng luyến, cùng lúc đó trên phi cơ tư nhân, Lệ Quân Ngự đang dùng điện thoại vệ tinh nghe Lăng Bắc báo cáo công tác. Thiếu gia chuyện ở công ty đều hết thảy bình thường. Đến nổi hai vị thiếu gia cùng tiểu thư, biểu hiện bọn họ thực hảo, không có lơi lỏng việc học. Manh Manh tiểu thư còn nói, chờ cuối tuần có điểm thành tích kiểm tra, nhất định sẽ cho ngài kinh hỉ. Nhìn ra được trong thời gian này tiểu thư thực nỗ lực. Lệ Quân Ngự, ân, một tiếng, ngữ khí đạm mạc, cảm thấy, đối với tin tức này cũng không có nhiều để ý, nhưng trong đầu, lại lơ đãng hiện lên một khuôn mặt có má lúm đồng tiền tươi cười ngọt ngào. Hắn hơi hơi nhíu mày áp xuống đáy lòng đang nhớ đến tiểu nãi miêu kia, lạnh giọng hỏi. Đối tượng tiểu tỷ võng luyến, điều tra thế nào rồi? Nga, về chuyện này, số liệu trung tâm bên kia vừa lúc di chuyển công tác. Chúng ta mới mua cơ phòng phục vụ hòa khí, nguyên lai số liệu ở cơ phòng yêu cầu tạm thời phong ấn. Sau đó, cho tôi biết thời gian cụ thể. Lệ Quân Ngự không có kiên nhẫn nghe quá trình, hắn chỉ cần kết quả. Lăng Bắc lập tức hồi phục. Một tuần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số liệu trung tâm nói, một tuần sau là có thể hoàn thành số liệu, một lần nữa kiểm chứng. Một tuần, Lệ Quân Ngự ánh mắt thâm lãnh, hiện lên một mặt hung ác nham hiểm. Cũng hảo, một tuần sau, hắn vừa lúc về nước. Đến lúc đó, hắn muốn đích thân gặp người kia, xúi giục em trai hắn võng luyến. Đúng rồi đại thiếu gia, tôi đã thay ngài chuẩn bị quà sinh nhật cho càng trạch thiếu gia, đã đưa đến châu Âu. Âm thanh của Lăng Bắc vang lên đánh gãy suy nghĩ của Lệ Quân Ngự. Không biết là ngài tự mình đưa tới lâu đài cổ hay vẫn là tìm người khác thay ngài đưa đi. Dạo này tôi lười quá các chế ạ, làm sao cho tôi hết lười đây hu hu, nhưng sẽ cố gắng ra chuyện đều đều cho các chế nha, bên tôi cũng có ra một số chuyện trong lúc chờ chương mới có thể sang đọc nè, ấy chúc các chế cuối tuần hẹn hò vui vẻ cách chương.